Giúp ba cua lại mẹ nhé. Chương 904, giải thích cho tôi. Góc truyện audio.com. Chiến Anh Nguyệt nhìn chem chằm vào khuôn mặt hoảng loạn của Nghiêm Mặc. Hàn, anh chàng này chưa bao giờ nói dối. Tần suất nháy mắt của anh ta càng tăng ngay sau khi anh ta nói dối. Nghiêm Mặc Hàn đã vội vã chạy ra cửa, chạm vào tay nắm cửa, nghe thấy tiếng Chiến Anh Nguyệt gọi mình. Anh ta dừng lại và quay người lại. Chiến Anh Nguyệt siết chặt cả hai tay và bước lên phía trước. Không hề báo trước, tay cô nằm lấy lỗ tai của Nghiêm Mặc Hàn. Cô gay gắt hỏi, hãy ngoan ngoãn giải thích, anh tôi đã gặp phải chuyện gì? Nghiêm Mặc Hàn đau đớn nghiến răng nở nụ cười. Chuyện của anh trai cô, làm sao tôi có thể biết được? Anh trai tôi đã chia tay với chị Nghiêm Linh Trang và ép chị Nghiêm Linh Trang phải phá thai. Anh ấy đã làm những điều ngớ ngẩn này. Anh vẫn tiếp tay cho anh ấy sao? Chiến Anh Nguyệt tức giận nói, mặc dù Nghiêm Mặc Hàn không biết tại sao Chiến Hàn Quân buộc Nghiêm Linh Trang phải phá thai. Nhưng anh ta biết rằng Chiến Hàn Quân coi Nghiêm Linh Trang hơn cả mạng sống của mình. Anh tin rằng Chiến Hàn Quân sẽ không bao giờ làm điều này mà không có lý do. Trên mặt anh ta ghi rõ sự khoan dung của anh ta đối với Chiến Hàn Quân. Chiến Anh Nguyệt càng nghi ngờ hơn. Trước đây, chỉ cần anh trai tôi làm tổn thương Nghiêm Linh Trang, dù chỉ là một chút, các người cũng sẽ nhảy dựng lên bắt anh ấy chịu trách nhiệm cả chục lần. Bây giờ, anh trai tôi sắp ép chị Trang Linh vào chỗ chết rồi. Nhưng anh lại không có phản ứng gì. Nghiêm Mặc Hàn, rốt cuộc là có chuyện gì? Chiến Anh Nguyệt ngày càng trở nên kích động hơn. Nghiêm Mặc Hàn không biết cách phân minh, vì vậy anh ta chỉ có thể lựa chọn trốn thoát. Anh ta vất vả muốn thoát khỏi tay Chiến Anh Nguyệt, sau đó vội vàng nói lời từ biệt. Chiến Anh Nguyệt, tôi về nhà đây. Đàm Hiểu Ngọc vẫn đang ở nhà chờ tôi. Ba chữ Đàm Hiểu Ngọc đã đánh bại Tiên Phượng Hoàng. Chiến Anh Nguyệt đột nhiên buông tay ra, sau đó nhìn Nghiêm Mặc Hàn trốn thoát. Khi Chiến Anh Nguyệt bình tĩnh lại, những nghi ngờ trong lòng cô càng lúc càng nổi lên như bong bóng. Rốt cuộc thì anh trai cô đang giấu bí mật gì? Chiến Anh Nguyệt quyết định tự mình tìm hiểu. Tranh thủ thời gian trống khi quay phim, Chiến Anh Nguyệt đã gọi một chiếc taxi và đến nơi Chiến Hàn Quân sinh sống, vườn hoa Nhật Lịch. Đến nơi, nhìn thấy vườn hoa Nhật Lịch mới, cô đã sững sờ hồi lâu. Khu vườn hoa Nhật Lịch vốn có phong cách xám nhạt, này đã được sơn lại và chuyển sang màu hồng nhạt tươi sáng. Có vẻ như ngôi nhà đã thay đổi quyền sở hữu. Chiến Anh Nguyệt gọi rất lâu vẫn không thấy ai ra mở cửa. Cô liền trèo vào qua cánh cổng sắt chạm khắc. Cô ấy không thể vào biệt thự. Nhưng sau khi lang thang khắp thự, xuyên qua khe hở trên rèm cửa sổ kính suốt từ trần đến sàn, khi nhìn thấy bên trong không có gì, trái tim Chiến Anh Nguyệt bỗng nhiên trùng xuống. Linh tính mách bảo cô rằng anh trai cô chắc hẳn đã gặp phải rắc rối rất lớn. Nếu không, anh sẽ không dễ dàng rời khỏi vườn hoa Nhật Lịch. Dù sao thì, đây là nơi anh yêu thích nhất. Ban đầu, anh trai cô đã tham gia vào việc thiết kế và xây dựng vườn hoa Nhật Lịch. Tự anh thiết kế, tự anh giám sát, tự anh lựa chọn từng nguyên liệu. Đây là nơi anh quyết định sống đến hết đời. Cho dù không sống ở đây một thời gian ngắn, anh cũng không thể dọn đồ đạc, thay đổi phong cách trang trí như thế này được. Tâm trạng của Chiến Anh Nguyệt trở nên trầm xuống. Vào ngày hôm đó, Chiến Anh Nguyệt đi tìm hết những nơi Chiến Hàn Quân có thể đến. Khi cô đến Á Châu, các nhân viên của Á Châu nói với cô rằng Tổng Giám Đốc đã nhiều ngày không đi làm. Cô đi đến biệt thự Hải Thiên. Nhưng biệt thự Hải Thiên cũng giống như vườn hoa Nhật Lịch, trống rỗng như mới. Chiến Anh Nguyệt bắt đầu nghĩ đến, chẳng lẽ anh trai mình bị nhà họ Chiến ép phá sản? Lắc đầu, cô cảm thấy tình huống này thật sự không thể xảy ra. Nói Chiến Hàn Quân ép nhà họ Chiến phá sản thì còn có khả năng. Cuối cùng, Chiến Anh Nguyệt cũng hạ quyết tâm đi đến biệt thự Ngọc Bích. Cách chương.